Con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ quý cô. Xin chào tất cả các bạn. Đúng thế. Các sư cô và người ổn định chưa? Có ai tiện bật camera lên, bật cam lên thế nào? Không thấy ai cả. Con xin kính chào sư ạ. Con xin chào quý sư cô và tất cả các bạn ạ. À, đây rồi. Ok, nhà mình đây rồi. Bạn Trung, người nhà bạn ấy vào mổ vào viện nên là bạn ấy vào chăm sóc, nhưng là tối nay không tham dự cùng. Thì sư mới nhận tin nhắn. Cả bà Quý lúc nãy vào, bà Quý bà nghe được sư không bà? Nói đi chào sư, bà Quý chào sư. Mấy tuần không thấy bà, nhớ bà quá. Chả biết bà làm sao, hỏi thăm bác Lý. Thấy bảo bà bị ốm à bà? Bà bị cảm từ hôm 8 tháng 3 đến giờ. Chưa hết. Cảm số nóng mạnh. Bị đi ra biển cho bị cảm. Nhưng giờ bà đỡ nhiều chưa? Hôm nay đỡ được 70% rồi. Rồi bà cứ đi. Bạn Hoàng Anh có ở đó không? Dạ có. Ok. Thì tí nữa sư hỏi thăm. Nhưng mà ok thì trước khi bắt đầu thì sư mời mọi người, tất cả mọi người theo cách riêng của mình, chúng ta cùng dành một chút tĩnh lặng để bày tỏ cái niềm tôn kính đến với Đức Phật. Cảm ơn tất cả mọi người, lần nữa chào cả nhà và rất là mừng được gặp lại cả nhà sau một tuần hoặc là gần một tuần. Thì như thường lệ thì sư sẽ dành thời gian hỏi thăm mọi người và lắng nghe chia sẻ của mọi người nói chung. Nhưng mà ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu thì sư muốn hỏi thăm bạn Hoàng Anh trước, bạn B trước. Tại trước bạn ngồi thiền thì bạn có chia sẻ về khó khăn, thì sư muốn hỏi thăm xem là từ hôm ấy đến nay sao rồi, bạn B. Hôm đấy nay con cũng chưa ngồi thiền lại, nhưng mà cũng có đi bộ đi công viên. Thì cảm thấy sao? Thì nếu mà đi ra ngoài mà thiên nhiên thì nghĩ là cũng sẽ thoải mái hơn. Còn thiền thì con vẫn chưa ngồi lại. Ở công viên có chỗ nào ngồi được tương đối yên tĩnh không? Con nghĩ chắc cũng có. Nếu mình đi thì giờ là mà trong tuần mà có nghĩa là con sẽ tìm được chỗ yên tĩnh. Thử ngồi ở đó xem, nếu mà thấy ở công viên nó thoải mái rồi, người cũng như là tinh thần nó thoải mái thì sư gợi ý thử ngồi ở đó xem là cảm nhận nó như thế nào, có gì khác biệt rồi rồi chia sẻ với sư nhé. Nhưng mà hai lần mình quay vòng vòng thì một lần là con ngồi nhà bạn con, còn lần vừa rồi là ngồi nhà ấy nhá, hai lần hai chỗ khác nhau. Sư không nói nữa là vì do địa điểm sư. Nói chung giải thích nó rất là lằng nhằng thì sư xin phép không giải thích, mọi người cũng đỡ phải nghĩ thôi. Thì thì cứ thử đi rồi có gì xem chia sẻ với sư, nếu nó ổn thì nó ổn, còn nếu nó không ổn thì nó cũng không ổn, không vấn đề gì cả. Thì cứ thử và chia sẻ lại với sư. Thì mọi người cũng thế, trong quá trình mọi người thực hành có gì thì cứ chia sẻ với sư, nó không phải cứ phải là nó ổn thì nghĩa là mình cảm thấy ổn thì nó ổn, hoặc là có cái gì thì cứ chia sẻ với sư để sư biết và sư có thể góp ý kinh nghiệm. Có những cái mình cảm tưởng là nó không ổn nhưng thực ra nó lại rất ổn, hoặc có những cái mình cảm tưởng nó ổn nhưng mà biết đâu sư có thể đóng góp thêm một vài cái để giúp nó tiếp tục cải thiện hơn hoặc điều chỉnh gì đó. Thì sư khích lệ mọi người khi thực hành thì cứ chia sẻ với sư thường xuyên. Rồi cảm ơn bạn B rất là nhiều đã tin tưởng và thực hành theo cái gợi ý của sư. Tiếp tục cố gắng ra công viên và tập thể dục, và nếu những cái lần đi như thế nếu thấy thoải mái thì thử ngồi xem thấy thế nào nhé. Ok, về để hỏi thăm được bạn Hồng Anh rồi. Thôi giờ không chờ mọi người chia sẻ thôi, không hỏi thăm nữa. Chào mọi người, có ai chia sẻ gì với sư không? Có ai chia sẻ gì không? À, quý do bà cười, bà không chia sẻ. Bà có ý kiến gì không? Mấy tuần bà ốm bà cảm nhận sao? Bà có suy nghĩ gì trong lúc ốm không? Tâm trạng lúc ốm như thế nào? Trời nó lạnh quá, nó bị đi ven tan và anh tan về trong bị lạnh gì rồi bắt đầu nó sốt nóng lạnh. Nhưng mà nó sốt có 38.5 nên không có đủ thuốc. Thì nghỉ ngơi trong... mới nệ bà xong bằng gừng mới nệ xả thành cho xong là hai lần nó nhẹ người hết bớt cảm. Thì khi bà ốm đấy bà có cảm thấy mệt không? Bắt đầu thì thấy nó có số gan nó cảm như là lạnh dữ, lạnh hết tất cả các khớp xương các ấy nó co rúm mệt. Thế xong rồi nó nhức mỏi như là mình nhức lắm, động đâu ra đọc đó, bước đi chân cũng đau rồi, ăn thì không muốn ăn gì hết. Nó cứ chứ đâu được cái là xúc miệng muối với nước cái sức khuẩn cho nó không bị ho. Ho thì nó không ho, mà nó cứ sốt, nó cứ gai như lạnh thấu xương luôn. Thế xong rồi được 3 buổi rồi xong. Xong lên rồi tự nhiên nó nhẹ người đi, là nó bớt hết, qua này tắm bình thường rồi nó hết. Thì những lúc mà rất rất rất là mệt như thế bà nghĩ gì trong đầu, mình có suy nghĩ gì không? Không nghĩ gì, bà cứ bảo làm sao mà tự nhiên đi viết đám tang, không biết sao mình vì mình cũng hơn nửa sơ sơ, mà cái ông này ông nằm mấy năm rồi, bạn của chồng chồng cái bà hay đi thể dục với bà, ông buổi sáng lại còn mua bánh canh để cho ông ấy ăn. Thế đi chỉ cho ông chết, ông ấy đi thì đến 3 giờ đi sang điện mà viếng, đi viếng đám tang về trong sáng dậy đi bộ đi ra đi. Chưa tới bài tập đã thấy nó không có quá chịu để đi về. Đi về là bắt đầu nằm luôn. Không ăn được gì hết. Ăn gì cái miệng nữa không muốn ăn. Chỉ nằm chơi, nghỉ ngơi gì mà hết. Tức là bà đi đám tang về xong rồi mới bị ốm đúng không? Chứ không phải đi tắm biển. Không có tắm biển, lạnh không có tắm mà đi bộ, đi được phút là thấy nó mệt rồi đi về, không có đi nữa. Nó bị nhiễm lạnh đấm tan. Khi kia, cái năm 2013, bà có về Hà Nam xong là bà mở út, bà chết, bà mất, bà mẹ của cô Hồng ấy. Mất xong là bà mổ ở viện 18 xong bà. Mình lúc niệm bà vô bằng nhây ngó xong rồi về đến hôm sau đi thiêu quả về cũng lại đưa xuống tàn. Vì sao tự nhiên nhiễm trùng. Nó nhiễm trùng cái chỗ nó đặt đèn từ thận xuống đi bằng quang ấy. Mà bình thường rất tốt mà tự nhiên hôm đó thì nó bắt đầu nó nhiễm trùng thì đám tang này nó nhiễm trùng mất một tháng sau mới lên viện để tám nó mới xét nghiệm lại nó mới tốt thì nó mới lấy đèn ra đến hôm nay là lần thứ hai đi đám tang về bị bệnh. Không học cái ta bảo cái khí của người mất sao nó nặng sao nó học với mình cái là tự nhiên mình mệt. Đúng rồi, đi vào mấy đám tang thường nó u ám. Nhưng mà bà hỏi thăm bà thêm chút. Khi mà bà đi về như thế, bà đi đám tang người ta về đấy xong bà ốm rất nặng như thế, bà có nghĩ và có cảm nhận rằng mình cũng sợ bị chết không, mình cũng đi theo ông ấy không? Không, mình chỉ nghĩ là cái cơ thể mình chắc là nó cũng bị xuống cấp thì nó mới vậy, chứ lúc khỏe thì chắc bình thường, những cái đám tang mà mình đi bình thường khỏe thì cũng như không thôi, về rất là khỏe, mà cho tự nhiên đi đám tang này về tự nhiên bị lần này là lần thứ hai mới nhiễm, là cái cơ thể của mình nó không được đáp ứng lại, là cái lúc nó không cái sức đề kháng của mình nó không chống lại được thì nó bị, cơ mà vào do sức khỏe nên mình cũng bị sơ chứ không đến nỗi nằm kiệt quệ như vậy nè. Chúng mình đi sang cái đo cặp chế độ mía xong cứ bảo bà chưa phải uống thuốc và đừng uống thuốc, uống thuốc này cảm rồi nó hại người, em bà cứ nghỉ ngơi và uống nước xong các thứ mẹ ăn chè cây cái thứ thì bà là nó tốt, chứ bà đừng thuốc, thế là bà không uống thuốc thế tự nhiên nó hết. Trong mấy ngày bà nhờ bà cứ lại khỏi hẳn thì nó lấy, chứ nhiều người nguy hiểm lắm, nhiều người phải đi cơ đi bệnh viện. Nhưng mà bà đi bà nhìn ông gì nhỉ, ông tên ông là gì bà? Ông nhà mình hồi xưa ấy hả? Không, ông bà vừa mới đi về thăm. Ông mới đi thăm là cái hôm mùng 7 ấy, là về mùng 8 là bị nằm liệt á. Là ông ấy, ông thì ông ấy cũng 76 tuổi nhờ, thua bà 4 tuổi. Chồng và cái bà bạn đi cùng mấy năm nay, ông này thì ông bí nhát, ông không ấy, cho nên là ông ấy bị suy dưỡng mà ông chết, ông không có bệnh gì hết á. Ông chứ ông nát rượu thôi, ông chỉ uống rượu, không ăn gì hết, thế là mà rượu nó hành ông ấy rồi ông chết. Bệnh gì viện nó không tìm ra bệnh của ông. Thế là rồi ông ấy nín nguyện, hồi xưa ông ấy là sĩ quan nguyện, giờ ông bất mãn chế độ thì ông không chịu lao động, ông cứ chơi không. Thế bà đi xem viếng một chút, cũng không có chỉ thắp nhang là trước bà Phật thì cũng ra ngoài đi vào thắp nhang cái bàn cũng viện ông mình nhịp qua cả phần thải của ông chút. Nhưng mà động viên chơi và chút thì đi về. Về cái thấy người nó mệt mệt chơi cuối cùng. Dính cảm luôn. Nhưng mà ông hỏi hỏi thăm bà tâm sự thêm một chút thì đã mấy tuần rồi bà ốm không tâm sự được, hôm nay tâm sự thêm. Bạn Nhi có nói cái tuần vừa rồi thứ tư nói là lúc cho bà đang bệnh nói với bác Nhi vậy đó là bệnh mà không nghe. Cái thứ hai nữa bà nhóm thì bà thường là cứ tan rưỡi là bà phải đi ngủ, chứ từ chín rưỡi đi bà cô là hết ngủ được luôn, nên bà cứ đi cái kiểu bà cứ ngủ đến 9 giờ là bà không ngủ, chỉ 4 giờ bà dậy rồi. Chứ bà mà đã không ngủ có ngủ cái hôm trước ấy, hôm trước mới đến 1-2 giờ bà cũng không ngủ, mấy giờ đến 4 giờ dậy đi thì dục luôn à. Ngủ cũng được, phải đi ngủ sớm tí rồi sẵn dậy sớm. Được rồi, tranh thủ nói chuyện trước khi bà đi ngủ nhé. Mấy giờ rồi, vẫn còn giờ đúng không? Đúng rồi, vẫn còn tranh thủ ít giờ hỏi thăm bà. Bà có bao giờ nghĩ đến việc lúc mình ra đi nó sẽ như thế nào không? Chưa, bà chưa nghĩ gì đó. Bà không bao giờ bà nghĩ mà bà đến cái giờ đó tự nhiên bà cũng muốn như là những người khác ấy, là đi cho nó nhẹ nhàng. Như mấy bà bạn này gần đây bà chỉ đau có tuần mà đi bệnh viện chút xíu một tuần sau thì tự nhiên mẹ mất. Thế là thấy rất khỏe người ghê nè. Thấy con trọng khỏe mà cái bản thân bà cũng khỏe. Thế bà cũng chỉ cầu sao mà mình có sức khỏe bình thường này thì đi nhẹ nhàng được ảnh hưởng đến người đã đi rồi mà ảnh hưởng con cháu mệt mỏi. Thấy nhục. Anh lại thấy cái chuyện trước bà hay đạp xe buổi chiều. Thế là đạp xe đi được 10 cây số. Thế là hôm đầu tháng 3 này có cái bà này cũng quen biết, bạn ấy hay đi thể dục đi biển á, bà thua bà 2 tuổi. Tự nhiên bạn đi ra biển bà nhảy, bà về xong bà còn đang mặc cái đồ đi thể dục, bà mới chạy đi xách cái xe đạp, bà chạy đi xuống chợ, bà chả mua gì, mỗi bó cho muốn mẹ về. Thế là cái vợ cái ông hải quân vùng 4 lái cái xe 4 chỗ đến vòng cua rất là vắng, không có ai cả, chỉ có hai người cùng đi ra phía biển. Thế là cái vòng cua thì là cái bà đã cua đúng đường bà rồi, thì cái cô đi xe máy đi xe ô tô này mẹ cua sao mà đạp phải xe xô đổ xe bà nằm xuống rồi mà cua hoảng làm sao mà cái chân ga cua đem cua lại cái chân số rồi phóng này kéo cả xe của người bà đi 10 mét nữa. Cái mặt bà nát bét hết thôi trơn nhà, cứ kéo là đường như vậy. Xong đến gặp một cái trụ điện thì nó ngăn cản cái xe đó lại, thì là cái dừng xe đây lại. Mà cô ấy chỉ nhẹ nhàng, cũng không bị xây xát gì đâu. Cô ấy, hai đứa con này, chồng ngồi trong xe, không có xạo hết. Thế mà cái bà chết được. Không nhận ra mặt mày bãi nữa. Con mày ra đứng xem rồi lại đi bỏ. Thế là lên bệnh viện 2 ngày sau người gia đình lên nhà thờ bà. Từ đó này con cháu không cho bà đạp xe này. Một bà nghỉ đi, bà không có đạp nữa. Đó là bấy bộ không thế. Theo bà thì lý do tại sao có những người ra đi rất là nhẹ nhàng, có những người thì lại giống như cái ví dụ mà bà kể, cái tai nạn rất rất là thương tâm bà vừa kể, hoặc là cùng trong cái ví dụ đấy, người vợ thì bị tai nạn, trong khi chồng với con thì lại chỉ bị thương hoặc là xây xát nhẹ. Thì tại sao theo bà thì tại sao nó lại có cái sự khác biệt như thế? Sao mọi người ra đi không ra đi giống như nhau đi, mà phải có người thì rất là đau đớn, rất là vật vã, có người thì rất là nhẹ nhàng. Bà chỉ về không hiểu về cái tâm linh, về cái số kiếp gì thôi. Còn bà cũng cái đó chắc khó. Mình chỉ biết là, mà bà này thì bà người Bắc mình Thế mà chồng thì giờ liệt sĩ chốc mát này, rồi bà 40 tuổi đảng này, bà ấy về kinh tế thì không khó khăn, nhưng mà cái cuộc đời của bà ấy, cái số kiếp bà làm sao cứ cứ làm bà khổ không nghe. Ví dụ bà một mình bà, bà ấy cho con bà ấy, ba thằng con trai một đứa gái mà bà ấy ở không được, mà bà ấy hai ở hai đời chồng bốn đứa con mà bà ấy ở mình, mà bà ấy tiền nong bà ấy không thiếu, bà ấy cho thuê có 3 triệu một căn, mà bà ấy có 7 căn cho thuê, 7 phòng cho thuê, mà bà ấy kêu cái chất ván là ngủ gần một thang, mà mọi người góp ý và bà ấy lại thấy là bà sống của bà ấy nó kỳ đó, nó chẳng giống ai cả. Thế cho nên bà đã khổ như lúc bà chết cho bạn luôn. Thế là cái cô ấy cô tung xe thì gia đình không có kiện thưa gì, thì ta tình nguyện ma chay thứ vì bạn 7-8 tuổi rồi, mà mấy đứa con nó cũng không kiện thưa gì, bồi thường tiền nó khoái lắm, nên xuống phường nhận tiền được 100 rưỡi. Con dâu con gái cười vui vẻ, mà người ta đến nhà tang lễ của bệnh viện thì ai chẳng chửi con bà ấy. Nó thở ơ, nó chẳng thương tiếc gì mà những người bạn đi thể dục cùng nhìn nó xót xa, thấy bà chết tội thương đấy, ai cũng xót thương. Mà 4 đứa con nhà bà ấy, vừa dâu vừa dẻ là 8 đứa luôn, mà chẳng đứa nào thương tiếc bà. Kỳ vậy, ông biết cái số chết làm sao mà con người ta khổ từ Bắc vào Nam, bây giờ chết thì cũng chết khổ, chả hiểu thế nào. Khó hiểu, mọi người khó hiểu cái đó. Thế bà muốn nghe sư nói chuyện không? Để sư giải thích không? Sư giải thích thì bà ấy chứ hiểu biết bao nhiêu là mở mang cái ấy mình ra mà. Chứ sao không thích được. Được rồi. Thế thì để nói chuyện, để nói một chút về cái chủ đề này. Như bà kể đấy, như bà Quý nhà mình quan sát đây. Tại sao sống trên đời có những người có những người sống rất là khổ, đúng không? Giống như bà kể rằng cái trường hợp bà bạn đó, vật chất có, điều kiện có, nhưng mà nó rất là khổ, sống rất là khổ, lúc ra đi cũng rất là khổ. Có những người thì có thể vật chất thì cũng, những người khổ vật chất khổ mà họ sống khổ thì mình cũng nhìn thấy nhiều rồi, mình không nói rồi. Có những người điều vật chất rồi điều kiện rồi gia đình mọi thứ đều ổn định, nhưng mà mình nhìn vào họ mình biết là họ sống rất là khổ. Có những người không có điều kiện vật chất, hoàn cảnh nhà cửa rất là eo hẹp, rất là tù túng các thứ, nhưng mà mình nhìn vào họ mình vẫn thấy họ cái đời sống họ rất là an nhàn, rất là hạnh phúc. Họ làm cái công việc của mình và họ sống một cái đời rất là lương thiện. Và đương nhiên cũng có những người rất nhiều tiền bạc có, nhà cửa có, vợ chồng con cái mọi thứ đầy đủ, nhưng mà sự nhầm, đúng không? Có những người mình cứ nói nôm na đi, nhầm đi cho nó dễ. Có những người nhiều tiền này mà sướng này, mình nhìn thấy rồi. Rất nhiều ở nhà mình cũng người lặn, có những người ăn nên làm ra, sống cũng thoải mái và cũng có phước, mình gọi thế. Có những người nhiều tiền này nhưng mà rất là khổ, giống như trường hợp bà bạn thể dục và bà Quý kể chuyện. Có những người không có tiền rất là khổ, mình nhìn thấy rất nhiều ngoài xã hội. Và có những người không có tiền nhưng mà họ sống rất là an lành, rất là an lành. Thì tại sao nó lại như vậy? Thì rõ ràng có vẻ như không rõ ràng lắm, nhưng mà có vẻ như những cái hạnh phúc, cái khổ, hay là cái khổ đau, hay là những cái đặc biệt là những lúc mà mình ra đi, những cái hoàn cảnh mà một người phải từ giã cái kiếp sống này, nó không phụ thuộc vào cái tiền bạc để nó có trong lúc còn sống, nó không phụ thuộc vào danh tiếng, vào gia tài, hay là vào bao nhiêu người thân trong gia đình, bao nhiêu con, bao nhiêu cháu trong gia đình, đúng không? Rất nhiều con cháu đấy nhưng chả thèm quan tâm gì cả, ai cũng thương. Họ cứ khi không đứa con cháu nào nhưng mà lại nhận được đầy tình thương của cả xã hội, người ta gom vào để người ta san sẻ. Thì vậy thì nó do cái gì? Có vẻ như nó không phải do tiền bạc, nó không phải do nhà nó có to hay không, nhà được mấy tầng, mấy cái xe ô tô, cũng không phải là do trong nhà sinh được bao nhiêu đứa con trai, bao nhiêu đứa con gái, học bao nhiêu đứa cháu nội ngoại. Thì cái này như Đức Phật chia sẻ rằng mỗi người sống lúc sống và lúc chết, khổ hay là hạnh phúc, nó do cái tâm của chính người đó quyết định rất là nhiều. Cái tâm là cái gì? Chắc chắn cái tâm nó không phải là cái bên ngoài. Chắc chắn cái tâm nó không phải là tiền. Chắc chắn cái tâm của mình nó không phải là cái nhà mà mình đang ngồi ở đây. Cái tâm này nó chắc chắn không phải là đứa con học lớp mấy hoặc bây giờ đi làm của mình. Cái tâm này chắc chắn nó không phải cái tay, không phải cái đầu, không phải cái chân, vân vân, hoặc không phải cái quả thận, hoặc không phải cái ruột thừa của mình. Mình mổ, mình cắt ruột thừa, mình vẫn có tâm mà. Mình chẳng may những người chẳng hạn kém may mắn, những người tai nạn nọ kia hoặc bệnh, họ mất tay mất chân, tâm của họ, mình vẫn nói là họ có thể có tâm. Thì tâm là gì? Nó là cái mình hiểu nôm na, nó là cái sâu sắc và cái cốt lõi nhất ở bên trong con người của mình. Những cái gì nó sâu sắc nhất ở bên trong của mình, và nó là cái chứa đựng tất cả những cái gì, nó sẽ định hình nên con người của mình. Con người của mình. Một người mà cái tâm của họ có rất nhiều tham lam, có rất nhiều kèn cựa, thì mọi người sẽ để ý thấy nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài, nó sẽ định hình ra bên ngoài. Người đó có sinh ra có nhà cao cửa rộng, đúng không? Có sinh ra có kháu khỉnh, có đẹp đẽ đến bao nhiêu, nhưng sống qua nhiều năm nhiều tháng mà cái tâm bên trong nó đầy tham, đầy sân, đầy si, nó sẽ định hình, nó sẽ thay đổi cả cái khuôn mặt, cả cái cách nhìn của người đó, cả cái bên ngoài của người đó, cũng như là cái lối sống của người đó. Thì cũng như vậy, mình hiểu nôm na, con người khi mà người ta dừng lại cái chặng đường này, khi đến thời điểm mà chúng ta gọi là chút hơi thở cuối cùng, cái thân này chắc chắn là sẽ, mình nói thẳng thắn ra là cái thân này nó sẽ chết đi, nó sẽ hoại dã, đúng không? Nó nhập quan rồi, nhập thổ rồi, hoặc là đi thiêu, nó sẽ không còn nữa. Nhưng mà cái tâm này nó sẽ tiếp tục tái sinh, nó sẽ tìm kiếm những cái hình hài mới, thân hình mới, tái sinh vào đó. Và đặc biệt khi lúc cận kề cái chết, cái tâm này nó lộ ra rất là rõ. Bởi vì sao? Vì lúc ấy cơ thể nó rất là yếu rồi. Khi mình còn sống, mình cố che những cái gì gọi là bản chất nhất trong con người của mình bằng cái gì? Bằng quần áo, bằng trang sức, bằng những thứ bên ngoài, đúng không? Mình có thể mình đời sống mình không hạnh phúc lắm chẳng hạn, nhưng mình nói ồ, nhà tôi không hạnh phúc lắm nhưng mà tôi vẫn có cái ô tô này, mọi người nhìn cái ô tô này, thì là mình đem cái ô tô trưng ra cho mọi người thấy để mọi người tránh phải nhìn thấy những cái mà mình thấy buồn hoặc không hạnh phúc lắm trong cái đời sống của mình. Hoặc cũng như vậy, trưng ra cái nhà, ồ tôi xây được cái nhà, thì người ta nhìn thì người ta nhìn cái nhà thôi, rồi người ta cũng quay đi, người ta cũng không tìm hiểu thêm nữa. Và cũng như vậy, ồ mình có quần áo đẹp, mình có cái nọ cái kia, đó là những cái gọi là nó che đi cái tâm, cái con người cốt lõi thực sự của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta đã chuẩn bị từ giã thế gian này thì thực ra nó không còn cái gì để mà che đậy, để mà bấu víu được nữa. Khi chúng ta chết, chắc chắn không thể mang theo nhà, không mang theo xe, không mang theo tiền, không mang theo con cái được. Và đương nhiên rồi, thậm chí không mang theo cả cái thân đang tắt dần đi này được. Và đó là lúc mà cái tâm nó lộ ra rõ nhất, hoặc khá rõ hơn so với bình thường. Nếu đó thực sự là cái tâm nó hạnh phúc, nó an ổn ở bên trong, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự nhẹ nhàng ở đó, nhìn thấy cái được sự chấp thuận, sự xả ly ở đó. Nhưng nếu mà một người trong đời sống có rất nhiều thứ phải kìm giữ trong lòng, đau đớn hoặc là sân hận hoặc một cái tổn thương nào đó trong lòng của mình, thì sư có thể khẳng định với mọi người rằng những cái đó nó sẽ không mất đi. Mình cố quên về nó không có nghĩa là nó sẽ mất đi. Đúng không? Nó giống như một cái gì đó giống như mình quét nhà, mình cứ quét bụi, quét cái gì đó xong mình, ngày xưa sư nghe kể chuyện, mình cứ gom rác vào một góc rồi che cái cửa thì mọi người không nhìn thấy hôm nay nhà có khách ơi. Ngày xưa sư bảo, ngày xưa trẻ con này bị nhà có khách, mấy đứa quét nhà đi, gom rồi vội quá thì phải một phát rác vào hết sau cánh cửa hoặc vào một góc nhà nào đó. Nhưng có thực cái nhà đó nó sạch không? Nó chỉ đơn giản là bị che đi. Thì cũng như vậy, trong đời sống, nếu chúng ta không chân thành với tâm của mình, hay nói nôm na ra là chúng ta không chân thành được với những cái gì nó thật nhất ở bên trong, với cốt lõi con người của mình, cũng giống như chúng ta đang tạo một cái lớp che đậy ở đó. Nó không có nghĩa là những cái đau đớn, những cái mệt mỏi trong lòng nó biến mất. Nó chỉ đơn giản là bị lấp lại, bị rúi vào một chỗ nào đó. Và khi mà không còn cái gì để che đậy, không còn cái gì để khỏa lấp nữa, sẽ có rất nhiều trường hợp như vậy. Đặc biệt là đến lúc cuối đời thì mọi thứ nó sẽ lộ ra một cách rất là rõ ràng. Thì để trả lời cho cái thắc mắc như là cái tò mò của bà Quý, rằng những cái đau khổ hoặc những cái an vui đó nó đến từ đâu? Nó không đến từ bên ngoài. Nó không đến từ bên ngoài. Nó đều đến từ bên trong của mình. Sâu bên trong của mình, những cái gì mà mình đã bám giữ, hoặc là những cái gì nó định hình nên những cái con người cốt lõi nhất của mình. Thì một người nếu hiểu được như thế, và một người muốn tìm kiếm cái sự an lành, cái sự hạnh phúc trong đời sống này, và đương nhiên kể cả cho lúc ra đi, hoặc thậm chí kể cả sau khi ra đi, sau khi chút bỏ cái cái thân xác này, người đó sẽ không tìm kiếm cái giải pháp ở tiền bạc, vì nó chả có ý nghĩa gì cả, nó là cái thực sự bên ngoài. Người đó cũng không thể tìm kiếm giải pháp ở nhà cửa hoặc một cái gì đó, đúng không? Không có chứng khoán, không có ô tô, không có, thậm chí không có người thân nào sẽ có thể che đậy được. Đúng như bà quý bà nhìn trên giường bệnh thì cái ông mới đi hôm vừa rồi, ông đi như thế thì lúc ông nằm như thế, nói chuyện cái cô bị tai nạn đi, cô đi đau đớn như thế và chồng của cô ở ngay đó, con của cô ở ngay đó, không ai làm gì được. Cứ giả sử là chồng cô và con cô ấy cực kỳ yêu, cực kỳ quý cô ấy và cực kỳ muốn giữ cô ấy ở lại, nhưng không thể làm gì được. Vì sao? Vì cái quyết định nó không nằm ở những người đó. Cái quyết định cho bản thân cô ấy nó nằm từ những cái nó vốn thuộc về bên trong, nó không phải bên ngoài. Vậy thì với những ai muốn tìm kiếm hạnh phúc, muốn hướng đến cái điều an lành, cái lời dạy của Đức Phật là họ cần phải tìm về bên trong của mình, thấy rõ được bên trong của mình và sửa đổi từ bên trong của chính mình, đúng không? Những người bên trong đó nó rất nhiều những thứ tươi đẹp, lấp lánh, rồi an lành, để tiếp tục làm cho nó tươi sáng hơn, trong lành hơn. Còn những người mà trong tâm có rất nhiều phiền muộn, có rất nhiều lo lắng, có rất nhiều những cái bám chấp hoặc là tức giận hoặc là đau khổ, sư sẽ khích lệ người đó hãy nhìn sâu vào trong tâm của mình. Bởi vì sao? Tức là nhìn sâu vào chính bản thân mình. Nếu những cái phiền muộn, mình gọi nôm na phiền muộn, phiền não hoặc là tham sân si đó, nó không được giải tỏa, nó không được nhìn thẳng, nó không được giải tỏa, khi mọi người vẫn còn sống, khi mọi người vẫn còn tỉnh táo, thì chắc chắn sẽ không có chuyện nó giải tỏa khi mà mọi người ra đi. Và khi nó không được giải tỏa từ bây giờ hoặc cho lúc nó ra đi, nó sẽ làm gì? Nó chỉ đơn giản là đến thời điểm nó sẽ thể hiện đúng cái bản chất của nó. Nó là đau đớn, phiền muộn, khổ não, quằn quại, hoặc là về thân xác, như trường hợp mà bà Quý kể chuyện với cô bị tai nạn, hoặc là về tinh thần. Có những người thân xác cũng chả có bệnh gì đặc biệt cả, nhưng mà ra đi rất là đau đớn, rất là mệt mỏi. Sư tin sư nói như thế ở đây sẽ có người kết nối được. Thì mọi người đều sống một cái quãng đời trong cái đời sống ấy rồi, đã nhìn thấy những người ra đi rồi. Có những người ra đi rất là mệt mỏi, rất là đau đớn về tinh thần, hoàn toàn mất trí, hoàn toàn bất tỉnh, và không biết tại sao họ rơi vào cái trạng thái đó. Nó là cái gì? Nó là cái tâm. Nó đang hiển lộ những cái nó thật nhất ở bên trong. Cuộc đời của họ khi họ sống, họ làm những việc, những hành động, họ nói những cái lời nói, hoặc là suy nghĩ những cái điều suy nghĩ mà nó làm tổn hại, làm đau đớn cái tâm này. Thì đến khi họ không suy nghĩ được nữa, đến khi họ không nói ra được lời gọi là lời đẹp đẽ để bọc lấy nữa, thì cái tâm nó chỉ đơn giản là thể hiện đúng cái đau đớn nhất của nó thôi. Thì tất cả nó đều quyết định ngay từ bây giờ, tất nhiên cả trước đó nữa. vì chúng ta đã sống một quãng thời gian dài. Và cả sau này nữa, vì chúng ta sẽ tiếp tục sống. Khi chúng ta sống, những cái điều mà chúng ta làm, nó giúp cho tâm mình, bản thân, cái cốt lõi bên trong của mình, cái gì thật chất bên trong của mình, nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó cảm thấy được giải thoát, nó không có bị bí bách, nó không có vẻ thất vọng hay cái gì cả. Đó là gì? Đó là những việc tốt, những việc lương thiện, những việc sẽ giúp cho cái tâm này nó tiếp tục nhẹ nhàng, nó không bị đau đớn, và đến cuối đời nó sẽ ra đi một cách thanh thản. Nhưng nếu trong hàng ngày, trong cái đời sống của mình, hoặc những năm tháng mà mình đã sống, có những điều làm cho lòng mình phải chịu nặng, có những điều làm cho bên trong mình bị tổn thương, có những điều có khi là ngập đắng, ngút cay, hoặc là giận dữ, đốt cháy, cảm giác bùng cháy ở bên trong. Tất cả những cái điều đó, nó giống như là mình đang chất chứa thêm vào cái tâm này. Và những cái đó nó sẽ quay lại, nó sẽ quay lại. Chúng ta có thể quên về nó, chúng ta có thể không nhớ về nó, chúng ta có thể không nhìn thấy nó bằng mắt này. Nhưng không có nghĩa là những cái đó nó biến mất, những cái đó nó không tồn tại. Bà Quý còn ở đó không bà Quý? Hay bà đi ngủ rồi? Chưa. Bà nghe chứ, bà nghe chị nói chứ. Bà đâu đang ngủ. Thì trong cả nhà, trong cả nhà mình ở đây có bà Quý là lớn tuổi nhất này. Sư cô Adithana, tôi không biết là sư cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Bà Quý là 80 này. Con mới 70. Đấy, sư cô vẫn còn trẻ. Thì bà Quý là lớn tuổi nhất này. Thì xưa thì qua những gì sư chia sẻ thì chẳng hạn bà Quý là có thể bắt đầu nghĩ rồi, cứ nghĩ là mình không việc gì phải sợ hãi để nghĩ, để đúng không, có người người ta nói là tôi không dám nghĩ về cái chết vì tôi quá sợ. Tư duy theo cái hướng đó thì không giải quyết được cái gì cụ thể cả, bởi vì khi mà chúng ta không nhìn nó, tức là chúng ta nhìn nó mà chúng ta sợ hãi, mà chúng ta hoảng loạn, thì đương nhiên nó là không tốt rồi. Nhưng mà nếu vì sợ hãi, vì hoảng loạn mà chúng ta không bao giờ nhìn đến nó thì cũng không bao giờ giải quyết được cái vấn đề cụ thể gì cả. Thì sư khích lệ bà Quý, đặc biệt là với cái sự hiện diện của sư, với sự hỗ trợ của sư, là không có gì phải sợ hãi về cái chặng đường còn lại của đời mình, khi mà nghĩ về cái chặng đường còn lại của đời mình. Và sư nghĩ rằng đã đến cái lúc hợp lý để bà có thể nghĩ về nó. Và không những chỉ bà Quý mà tất cả mọi người có thể bắt đầu nghĩ về nó. Đúng, kể cả những người còn trẻ. Sư nghĩ trẻ nhất ở đây là Thu và Hoàng Anh. Mọi người có thể bắt đầu nghĩ về cái đời sống này. Nghĩ về cái khoảnh khắc hoặc đến thời điểm nào đó mình phải ra đi, nó như thế nào, và mình đang sửa soạn gì cho cái thời điểm đó. Bà Quý, bà đang sửa soạn gì cho cái thời điểm của chính bản thân mình? Thì cháu biết là bà hàng ngày vẫn là tập tành điều độ, ăn uống điều độ, rồi nghỉ ngơi điều độ, rồi con cháu chú Vinh, rồi cái Trâm, rồi mọi người đó quan tâm. Như cháu nói thì đúng, thì nó cái tốt, nó cũng có những cái đương nhiên rồi, nó sẽ hỗ trợ cho cái đời sống hiện tại của bà. Tuy nhiên thì cái bản chất, cái cốt lõi nhất, nó đã được quyết định từ lâu rồi bà. 80 năm cuộc đời 80 năm cuộc đời, nó có rất nhiều thứ đã đi vào trong cái tâm của bà. Mà không, đúng không? 20-30 năm cuối, mình giả sử bà thọ ngoài 100 tuổi đi. 20-30 năm cuối, bà... 100 tuổi. thì cháu muốn chia sẻ rằng nó có những cái mà những ai cảm thấy quan tâm, cảm thấy muốn lo nghĩ một chút về chính bản thân mình thì họ thực sự phải dành thời gian để tự cân nhắc, tự nhìn lại chính bản thân mình. Thì trong trường hợp của bà Quý, đúng không, 80 năm cuộc đời có rất nhiều thứ đi vào tâm của bà, và dù muốn hay không, những cái thứ đó, dù đúng không, dù bà có ra đi vào một thời gian nào đó sớm hoặc là 40-50 năm sau chẳng hạn, những cái mà nó đã trải qua trong 80 năm cuộc đời của bà, nó sẽ không chỉ đơn giản biến mất, nó không chỉ đơn giản giống như mình nói phụt một phát bọn nến nó tắt và mọi thứ nó xong, mà nó là gì? Nó là như cái xe, mình hình dung cái xe ngày xưa, cái xe bò, xe ngựa hoặc là xe trâu, nó kéo cái xe hàng rất rất là lớn, rất rất là lớn, rất là nhiều thứ chất chứa qua hàng năm. Và đến một thời điểm khi mà cái xe đó nó, đúng không, mình cái xe đó bình thường nó được chống để cho nó ngay ngắn, thì mình gọi cái giây phút khi mình ra đi là cái giây phút mà cái xe đó nó cái chống hoặc là cái chêm đó nó bị gãy hoặc nó bị đẩy ra, thì điều gì sẽ xảy ra với cái xe đó nếu mà cái xe đó trong mấy chục năm cuộc đời nó chất chứa rất là nặng, rất là nhiều thứ ở bên trên. Nó không chỉ đơn giản rằng cái trống này nó đi thì cái xe nó hạ xuống một ít. Có thể có những người thì sẽ rơi vào trường hợp đó, nhưng đa phần mọi người khi mà cái chân trống đó nó bị gãy, tức là khi mà chúng ta ra đi, cả cái khối hàng đó nó sẽ đổ ập xuống. Tức là gì? Tức là nếu chúng ta không muốn điều đó xảy ra, thì một là chúng ta phải chịu khó nhìn lại cái xe hàng của mình. Trong cái đời sống của mình, trong những năm tháng mình sống, mình đã chất chứa những cái gì ở trên đó, và hy vọng là sẽ bỏ bớt xuống được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong khi mình tiếp tục sống, mình cũng phải ý thức để đừng chất thêm những cái hàng mới lên đó, thì nó mới nhẹ được, đúng không? Chúng ta vừa bỏ xuống, chúng ta lại chất thêm. Giống như có những người con tu tâm dưỡng tính như này, hàng ngày con đi chùa, con lễ Phật, hàng ngày con đi chùa, con lễ Phật, nhưng tối con về con bán hàng, con vẫn lừa đảo, hoặc là con cái gì đó, hoặc con làm cái gì đó nó không chân thật chẳng hạn. Thì đúng đấy, thì không phủ định họ có tâm lễ Phật, họ có tâm biết kính trời, biết kính đất, đó là cái tâm khiêm hạ, thì đúng, thì họ cũng bỏ xuống được một ít. Nhưng mà những cái mà họ bỏ xuống họ tiếp tục chất chứa thêm, hoặc là không, có người nói tôi đi làm từ thiện, xong người buổi sáng tôi đi làm từ thiện, rồi buổi tối tôi đi cho vay nặng lãi chẳng hạn. Thì đấy là sư nói ví dụ cực đoan thôi, sư không biết là trong thực tế có ai có không, nhưng mà đấy, sư nói như thế tức là gì, nó có hai việc. Một là mình phải nhìn lại những cái mà mình đang làm và đã làm trong cái đời sống của mình, để xem có những cái gì nó còn nặng ở bên trong tâm mình, để mình dần dần tìm cách, dần dần tìm hiểu để gỡ bỏ, để đặt nó xuống. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là mình phải học cách để từ bây giờ trở về sau mình không chất chứa thêm những cái đó vào trong cái tâm của mình nữa, để nó lúc quá nặng nữa. Và không những chỉ thế, đúng không, nếu chúng ta có cơ hội không chất chứa lên những cái nó nặng nề, mà ví dụ có những cái gì nó mát mẻ, chúng ta có thể đưa nó vào, giống như là những cái việc tốt, việc lành, giống như đem những bông hoa hoặc đem những cái gì đó nó không quá nặng nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ lên lên cái cỗ xe đó, thì chúng ta còn có một cỗ xe nó còn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà cốt lõi là vẫn phải tỉnh táo để nhìn lại chính bản thân mình, đặt xuống những gánh nặng, và hai là phải học cách để đừng đưa những thứ đó quay trở lại trong cái cỗ xe của mình. Thì đó là cái ý mà sư muốn chia sẻ với bà quý cũng như muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Bởi theo, sao? Bởi vì theo ý của bà quý á, thì bây giờ đến cái tuổi này thì nó chẳng biết nghĩ là buổi tối nay ngủ đi, sáng mai là mình biết là mình đã qua được, xong lại trông cho nó hết ngày ngày ngày ngày sống đi, tối đi ngủ là biết là mình khỏe. Chứ bây giờ cái tuổi này chẳng làm được cái gì, mà cũng chẳng ai cho để cho làm cái gì. Đấy, cho nên bây giờ mình tất cả mình sống những cái thầm những cái ngày còn lại thì mình chỉ sao cho cái tâm mình nó an tâm này. Nó yên tâm này, nó không gặp những cái trục trặc linh tinh này, mình lạc vào trong cái đầu óc mình. Bây giờ cái vỏ não của mình nó cũng ghi chứa hết chỗ đó rồi. Mà bây giờ mình có ghi những cái vào nó không có tác dụng gì hết đấy. Thành ra bây giờ thì cuộc sống thực tế, bây giờ mình sống thực tế. Hàng ngày mình ăn được cái gì mình ăn, mình nói là cái gì mình nói. Còn cái mình bạn bè tình cảm dành cho ai là cái chung. Ví dụ mình sống là sao cho ngày hôm đó nó khỏe người, ai người ta nhìn thấy mình người ta cũng chào hỏi, ta cũng quý mến. Ê, mình thấy người ta mình vui vẻ cười. Bây giờ chỉ còn mọi cái khó khăn, mọi cản trở giờ là mình cũng tránh xa, mình chả còn gặp đi nó nữa. Thế mình sống là sao cho nó an nhàn, cho nó đi thể dục vì nó khỏe thì ngủ được, cho nó khỏe sáng hôm sau nó lại khỏe. Thì con cháu thấy mình khỏe thì bớt phiền đi chúng nó. Chúng nó mắc bơi trải ngoài xã hội, nó thấy mình khỏe nó cũng mừng. Bây giờ bà chỉ trông bấy nhiêu đi, chả có trông làm cái gì cho ai, bây giờ chả có giúp được ai cái gì. Hay những cái gì xưa nay mình sống mới thực tế của mình, cuộc sống của mình nó thực tế rồi. Với cái khả năng của mình thì mình cũng làm tròn cái bổn phận rồi. Nói chung là đối với xã hội thì mình cũng là người công dân bình thường. Thế trong gia đình thì cũng là người mẹ, người bà. Nói chung là con cháu nó cũng quý mến. Rồi mình có vương vấn, mình có tiếc thì đến cái giờ, đến cái phút rồi mình cũng chả chưa không biết nữa. Thôi giờ mình cứ thoải mái, sống cho nó khỏe thế thôi. Cái ý niệm của bà giờ sướng nhất là cái ăn cái này không thích thì ăn, không thích thì thôi. Hay là ngủ mình dậy thể dục được, mệt thì thôi khỏi thể dục. Gặp thấy ai người ta cũng biết hỏi mình chào, mình cười vui vẻ là bạn, không có thù, chỉ có bạn thôi. Ra còn thù ai mà bạn ghét, ai ghét làm gì ta nữa, mà mình cha làm gì để người ta ghét, ví dụ vậy á. Bạn sống cái kiểu như là còn những cái ngày này quý là sống trên thật thoải mái về kia. Thiên nhiên cũng như là về cái cuộc sống bình thường, những cái tin tức tivi, những cái mình chả nạp vào cái gì nữa, cái gì nó đáng nạp thì mình nạp thế thôi, mình chả trông mong cái gì lớn được nữa. Thế là bà giờ bà cứ thoải mái vậy ấy, cũng chẳng là chẳng có xưa nay mình cũng chẳng sống ác mấy ai, mà cũng làm từ thiện thì chẳng có khả năng từ thiện ai, mình sống như vậy là cũng chấp nhận được, xã hội người ta cũng công nhận được, con cháu nó cũng ghi được cái hiếu thảo của nó, thế là mình mừng thôi, mình ra đi cũng nhẹ nhàng. Cũng như là cái hôm mà ông mất thì đến ngày trong thầy cúng sư cúng đến cũng hỏi thế bà có gặp ông hay về, mà tôi cũng chả gặp ông mà ông cũng chả thấy ông. Và thế thì bà thầy tốt đi lành cho bà, thế thì cũng người ta nói là được siêu thoát đi, thế thì cũng là tốt thôi. Thế là thầy bảo như vậy là ông rất tốt, ông siêu thoát, ông không gặp được bà là mừng thôi, chứ còn đến bà bây giờ bà sống chưa khỏe, bà không vương vấn gì và tôi chả có vương vấn gì, sống thì giúp được con được cháu đi nào thì mình giúp. Đây con cháu của mình ăn được cái gì thì mình ăn, mình không ăn thì mình bảo mình không ăn được, thì thôi đó. Cũng có tinh thần như vậy chứ cũng chẳng biết giận dữ ai, chẳng làm gì để ai giận dữ mình. À, bà là bà bây giờ bà sống như kiểu như như vậy à? Trong cho nó khỏe mà đi. Xuất sắc đấy là xuất sắc mà. bà đường như vậy là rất là tốt, nhưng mà như sư vừa nói đấy, bà nghe được sư đúng không bà? Nghe chứ. Bà cũng nhìn được sư nữa đúng không? Nhìn được đúng không? Nói chuyện đó. Tại sư chỉ nghe đến tiếng của bà. Không sao để sư nói tiếp, bà nghe được sư là được. Thì những gì mà bà vừa chia sẻ về cái đời sống của bà ấy, nó là rất tốt. Nó là cái minh họa ví dụ cho cái mà sư vừa nói, đó là gì? Là mình không muốn chất thêm nhiều những cái khác lên cái xe của mình. Lên cái xe. Lúc nãy bà hiểu cái ý mà sư nói về cái xe đúng không? Cái xe hàng rất là lớn. Thì cái đời sống của bà hiện tại ấy, mình có thể nói là qua năm tháng đến thời điểm mà bà đã tự nhận ra rằng mình không muốn chất thêm những cái khác lên cái xe của mình. Và đó là một điều cực kỳ tốt. À, sư thấy rất là mừng cho bà. Rất là mừng cho bà. Nhưng mình vẫn phải nói có một cái nhưng, đúng không? Rằng sư ước là sư có thể nói một cái gì đó nó khác. Bởi sao? Vì đúng không? Sư là cháu của bà, sư đương nhiên thì sư không dành nhiều thời gian với bà. Cũng nhưng mà từ ngày bé sư nghe mọi người nhắc đến bà là sư vẫn quý bà rồi. Không có, ở bên trong đó có bà nội, có bà quý, rồi bên ngoài này có bà phú. Thì sư rất là quý bà và sư chẳng có vấn đề gì với bà cả. Sư cũng chả tìm kiếm, sư không yêu cầu bà phải làm cái lễ giải hạn, hoặc là sư không tìm kiếm cái lợi lộc gì từ bà cả. Mà sư thực sự rất là quý bà và rất là thương bà. Thì những gì mà sư nói nó không phải là vì sư không thương bà, sư không muốn cái gì đó nó tốt đẹp cho bà, mà sư mang ngược lại, chính vì muốn mọi thứ nó tốt đẹp nên khi sư thấy cái sự thật thì sư cảm thấy cái nghĩa vụ của một người cháu trong gia đình, sư nên chia sẻ cái sự thật. Thì sự thật ở đây là bà quý, mặc dù trong những cái năm tháng vừa qua, nghĩa là khi đến tuổi già và những năm tháng tiếp tới, bà sống không có chất chứa gì thêm nhiều nữa. Cỗ xe của bà nó thảnh thơi, nghĩa là nó không bị chất lên nhiều nữa. Nhưng mà như sư nói, có một cái nhưng, đó là với những gì trước đó, sư không thể khẳng định cách chắc chắn như vậy. Thì hoặc thậm chí nói một cách thẳng thắn hơn, rằng nó có những cái nó không dễ dàng gì với bà, trong đặc biệt là trong những cái năm tháng trước đó của cuộc đời mình. Sư chưa bao giờ nghe câu chuyện của bà, đúng không? Có lần, có buổi đầu tiên thì bà có nhắc đến qua, nhưng mà bởi vì sư không sống cùng bà từ bé nên là sư rất ít nghe câu chuyện của bà, sư không thường xuyên được bố hoặc là được bác Lý kể lại. Nhưng sư biết và sư chia sẻ với bà những gì mà sư biết, nó chỉ đơn giản là như vậy. Những năm tháng đặc biệt là cái đời sống về trước, nó rất khó khăn, nó rất gian nan, và nó có rất nhiều thứ là chất chứa ở nơi tâm của bà. Và vì thực sự sư muốn rằng vì bà quý bà quý muốn được cái sự an lành, muốn đúng không? Muốn mình ra đi được thanh thản nhẹ nhàng, không bao giờ phải là gánh nặng cho con cháu. Và sư cũng rất muốn như thế, bản thân cháu cũng rất muốn bà được thực sự trọn vẹn hạnh phúc. Bây giờ mọi thứ nó rất là ổn định và nó rất là hạnh phúc rồi. Nhưng sư hy vọng rằng hạnh phúc đó nó có thể trọn vẹn hơn được nữa. Đặc biệt là nếu có những cái có thể ngay bây giờ bà sẽ không cảm nhận được hết. Bởi sao? Bởi vì có những thứ nếu chỉ ngày hôm qua thì có khi chúng ta còn nhớ lại hoặc vài năm về trước nó còn dễ. Nhưng mà khi mà nó đã có quá nhiều năm tháng, quá nhiều những cái gian nan vất vả, mà nhiều khi nó có những cái mà nhiều khi kể cả trong cuộc đời mình bà trải qua, bà chịu đựng, nhưng bà gần như không nói với ai hoặc thậm chí không đặt tên được nó là cái gì cả. Và những cái đó nó đi vào trong lòng nó rất là nặng nề, rất là nặng nề. Thì giống như sư chia sẻ từ đầu đấy, đến lúc nào đó những cái gọi là những cái gánh hàng, cái kiện hàng cũ đó nó sẽ phải đặt xuống cái cách nào. Khi mà chúng ta còn tỉnh táo, khi mà chúng ta còn sức khỏe, khi mà chúng ta còn đủ sự minh mẫn, chúng ta có thể từ từ đặt xuống, dỡ xuống từng kiện một. Nhưng nếu mà chúng ta không làm gì bây giờ lúc này, để đến đùng một phát tự dưng cái càng xe nó gãy đi và cái khối hàng đó nó sẽ vẫn rơi xuống, nhưng nó rơi xuống theo một cách rất là nặng nề. Bà hiểu ý sư đang nói không bà? Không. Hiểu. Sư bà đừng nghĩ là sư hù dọa bà hoặc là, không. Hoặc là sư ấy cái gì. Sư chả có lợi ích gì trong việc, đúng không? Yeah, nếu thực sự đúng không? Xin lỗi các bạn sư như này, bà thì bà cũng đủ hiểu, vì trong cuộc sống của mình ấy, nó không phải là ngắn mà nó 80 năm, thì từ lúc sinh thành cho đến lúc giờ phút này, nói chung cuộc sống nó cũng không gọi là còn cái ý nghĩa gì nữa. Đấy, từ lúc mình còn nhỏ, cha mẹ nuôi dưỡng rồi, mà khi mình đã nhưng bây giờ thì bà tuổi mười mấy mới biết chứ, thuộc cái hồi năm 70 tuổi đã biết hết rồi, đã phải trải qua hết rồi. Thì rồi thì nếm đủ các mùi vị trong cuộc sống, thì ngược xuôi đầy kia, bà thì bà nếm đầy đủ hết rồi. Mà cũng năm người con trong gia đình bà là ở giữa ấy, thì bà so với năm người kia, bốn người kia, thì bà cảm thấy cũng có cái bà thiệt thòi, mà cũng có cái mà bà bản thân bà tự làm nên và vượt qua, và cái sức mạnh mà vượt qua được sự giúp đỡ của mọi người, mà vượt qua được những cái khó khăn, và bà trưởng thành một cách vững vàng, tự lập, không có một người nào người được dựa dẫm được cái này cái kia, từ kinh tế cho đến mọi thứ trong cuộc sống, mà tự cái bà là cái tủy thân, thành ra là cái thân này tự thân vận động. Thế thành ra là từ nhỏ đến lớn, mà đến tuổi 80 này bà cũng tự thân vận động hết, chưa có được trợ giúp. Nói chung là cuộc sống ít được trợ giúp, mà phần nào mình trợ giúp người ta là thì có, chứ người ta trợ giúp lại mình thì chưa có. Cái thứ hai nữa là những cái điều gì mà ngoài cái bản lĩnh của con người mình, ngoài cái tâm trí thức của mình, nhận thức của mình chưa làm cái điều gì trái lắm, hay là mình cũng chưa giúp đỡ được ai nhiều, mà mình bản thân là lo cho cái bản thân là chính. Thứ hai là lo cho khi có gia đình thì lo cho gia đình, lo cho con rồi lại lo cho cháu. Thì bây giờ là những cái chuyện đó thì bà hết hết thể người nó rồi, dù sao nữa thì cái khả năng gọi nó đi 50% là đã gọi là chấp nhận được, chứ không ai mà hoàn chỉnh được cái 70-80% đâu. Cái đó là cái nỗi thì nhiều, còn cái tiến bộ nên thì ít được ghi nhận, cơ mà về cái nỗi thì chắc là các cụ ông bà trên này kia chắc là có ghi, cũng mình phạm lỗi nhiều, còn mình chưa thể sáng suốt mà nhận ra cái nỗi, cũng về cuộc sống này, rồi về ngoại cảnh này, rồi về khó khăn xã hội này kia, là mình đôi lúc mình không có thực chất được của mình, mà mình cũng theo hùa theo để mà vượt qua cái lúc đó, hay là mình chưa thấy được cái lợi hại. Bây giờ mình già mình ngẫm lại rồi, mình có đủ thời gian mà đủ ấy thì mình ngẫm mình làm những cái chuyện này chia có lợi cho xã hội, có lợi cho mình, cái điều ác điều lành, điều thiện điều ác, rồi cái này kia, thì bây giờ mình có thời gian thì thời gian đó nó không còn nhiều lắm, nên mình còn ngày nào thì mình dáng mà tự nghĩ lại những cái chuyện đó. Chứ hồi xưa thì mãi nó đủ thế trăm bề, nó cứ nghĩ là một hôm nay mình làm điều xấu nên mai mình làm điều tốt không. Thật ra mà nói thì không có thời giờ để nghĩ, mà nó bươm trải nhiều. Còn cái thời gian, cái tuổi người ta bảo cái tuổi 60, xin lỗi chứ bây giờ bảo cái tuổi 60 là sống cho mình chứ không sống cho ai nữa. Cơ mà như bà thì bây giờ đến cái tuổi 78, 79, 80 thì mới thực sự là sống cho mình. 100% bây giờ là dành cho mình. Cho nên là những cái lúc rỗi, lúc đêm, những cái lúc khó ngủ thì mình cũng nghĩ, mình tự kiểm điểm bản thân mình chứ. Cái gì mình làm chưa tốt thì giờ mình làm được gì nào. Cái gì mà mình ví dụ như mãi bạn bè này kia, xưa thì mình bỏ bạn, bớt bạn bè đi để lo cuộc sống của gia đình mình, chứ con cái cháu mình không đâu. Thì bây giờ con cháu mình đủ khả năng làm những chuyện đó, mình không phải làm thì mình hòa đồng với lại trăng nữa, trăng của những người cùng như mình, có cái gì thì mình thấy khả năng mình được, mình bày thì mình cũng bạn bè thì mình cũng nói dạy như vậy như này kia, rồi mình người ta có gì thì mình học của người ta cái đó, để tôi sống cái mấy ngày cuối cùng này cho nó thoải mái, nó đừng có làm cái điều gì mà xung quanh người ta bảo cái bà đã chết rồi và thôi bà chết cũng được rồi hay là bây giờ mình sống sao cho tôi bảo tội quá bà như vậy mà đi rồi mà đi thế bà khỏe kia giờ mình cũng biết là làm sao để cho những cái đó nó, cái tốt đẹp nó nhiều hơn, đừng để những cái chuyện người ta nọ kia xung quanh thì con cháu sau này nó cũng không có ấy lắm, mình sống sao mình đi để cho con cháu nó cũng như là mình thoải mái, không có vướng mắc gì, cái cuộc sống như vậy đến đó là chân hết, thế là được rồi. Bà thì bao giờ bà chỉ mong như bấy như quá. Bà quý nhà mình rất rất là khiêm tốn và rất rất rất là nhiều cái sự nhường nhịn, thậm chí nhẫn nhịn, nhún nhịn. Thì sư biết rằng nó không dễ gì đối với bà. Nếu sư không biết thì sư đã không nói, hoặc là nếu sư biết mà sư không chân thành muốn giúp bà, sư cũng chả nói làm cái gì cả. Nhưng vì sư biết và sư rất muốn giúp bà. Đúng, sư biết có thể con của bà không biết, cháu của bà không biết, hoặc thậm chí bà chưa kể với ai bao giờ, hoặc thậm chí kể cả trong lòng mình bà không muốn nghĩ đến bao giờ. Nhưng nếu cần, sư vẫn biết được. Và sư biết và sư rất muốn giúp bà. Đó là lý do tại sao sư động viên bà. Sư biết rằng con cháu đi không muốn bà về tuổi già phải nghĩ ngợi cái gì cả. thì nó là chuyện hết sức hợp lý, hết sức bình thường. Và sư cũng thế, sư muốn nếu bà một mình thì nếu chỉ có một mình bà thì cũng cẩn trọng, đừng nghĩ ngợi gì nó quẩn. Nhưng ở đây không phải có một mình bà, ở đây khác, ở đây có sư. Và sư ngoài việc là cháu của bà ra, sư còn là đệ tử của Phật. Và sư biết, không những biết mà còn biết rất nhiều thứ. Nên bà không phải sợ hãi gì cả. Nên sư khích lệ bà trong cái thời gian của mình. Bây giờ như bà nói, đời sống không phải nghĩ ngợi gì về con cháu nữa. Sức khỏe con cháu cũng lo hàng ngày rồi. Khi không có gì nhiều phải bận tâm nữa trong cái thời gian rảnh của mình, bà có thể nghĩ một chút. Nó không phải là quấn vào để làm cho nó căng thẳng hoặc là làm cho nó bấn loạn, mà là trong cái sự thoải mái của mình, trong cái sự an nhàn của mình lúc tuổi già, hãy nghĩ một chút. Và không những chỉ nghĩ, nếu có điều kiện thì chia sẻ một chút với sư, ghi âm lại, nói một chút, tâm sự với sư, tâm sự với vừa là cháu của bà, vừa là con của Phật. Bà có thể tâm sự một chút, ghi âm lại, gửi tin nhắn cho sư, hoặc thậm chí nếu cần thì nhắn sư, gọi điện, sư ngồi, sư nghe bà. Và sư sẽ giúp được bà, sư sẽ giúp được bà. Không chỉ đơn thuần là nghĩ ngợi mà thực sự đặt xuống những cái mà từ trước đến nay vẫn phải nghĩ. Mà thậm chí có thể bà không muốn nghĩ đến nó nữa. Nhưng khi đến thời điểm nó sẽ vẫn quay trở lại. Nó vẫn sẽ chạy trong đầu bà. Bây giờ bà tỉnh táo được, bà còn gạt nó đi được. Chứ về sau giống như bà nói, khi cái bộ não này nó kém nhạy hơn, có những thứ bà không gạt nổi đi được. Và những thứ ấy nó cứ ùa về. Đương nhiên sư không muốn để đến lúc đó nó xảy ra. Đó là lý do tại sao sư nói chuyện với bà, sư hỏi thăm bà. Bà hiểu sư đúng không? Bà hiểu cái gọi là cái tình cảm cũng như cái tâm sự của sư đúng không? Rồi. Bà hiểu mà. Thì không, bà không được gì phải sợ. Nếu có một mình bà thì đúng là nó cũng hơi hên xui. Nhưng mà sư ở đây khác. Nhưng mà bà hãy tin tưởng và không phải sợ. Và sư khẳng định rằng thời điểm hiện tại, cái đời sống của bà rất là tốt, rất là lý tưởng. Không có gì phải đặt quá nhiều lên đó nữa. Cái cỗ xe của bà đến thời điểm này, ít nhất là ví dụ có những bạn trẻ hơn ở đây, như bà biết có những người trẻ hơn 20 tuổi, 30 tuổi, thậm chí 40, 50 tuổi vẫn đầy thứ hàng ngày phải lo lắng. Họ là những người sẽ phải cảnh giác xem là liệu mình có tiếp tục chất chứa những cái gì lên cỗ xe của mình hay không. Nhưng bà nhà mình, bà quý nhà mình, đó là việc mà gần như bà không phải lo đến nữa. Tuy nhiên như sư nói có một cái nhỏ nhỏ là đúng không? Bao nhiêu mấy chục năm về trước, dù bà có muốn hay không muốn, cái đời sống xã hội nó rất là khổ. Kiểu gì nó cũng có vô vàn thứ nó chất chứa lên. Thì mình sẽ trong những cái sư hy vọng trong 3-4 năm cuối nếu được bà với cái sự tin tưởng với sư, hoặc kể cả nó không được 3-4 năm, nó được 1-2 ngày cũng được, thì bà tin tưởng với sư để đặt nó xuống nhá bà nhá. Bà tin tưởng sư đặt nó xuống. Với hiện tại ở gần bà có ai không, có đứa nào không, hoặc có cô chú nào không? Là sao? Để sư muốn nói một chút, tại nó hơi muộn, để về cái vấn đề nghỉ ngơi của bà để sư có hướng dẫn một chút. Có ai không bà, có ai đang nghe cùng bà không? Có cái bé Trâm. Bé Trâm đang nghỉ, nó ở nhà. Thì bà gọi cái Trâm lại để ngồi nghe sư vừa nói chuyện với bà, nhưng mà sư cũng có cái Trâm nó. Thì bây giờ ok, sư nói với bà nhá. Đúng rồi, vì về tuổi già bà nên nghỉ sớm, và sư cũng rất là thấy bất tiện, bởi vì phải gặp, để ngồi nói chuyện với mọi người tại thời điểm này. Nhưng mà thực sự thì trong ngày có rất nhiều người bận nên là cũng rất là khó. Thì đặc biệt khi buổi tối bà ngồi bà chia sẻ như này nữa, với những cái chia sẻ rất là thật lòng này nữa, thì tự khắc trong người bà nó mình khi mình nói chuyện, mình chia sẻ, mình cảm thấy trong người mình nó như kiểu nó sống dậy hơn một chút, nó có năng lượng, nó có cái một chút tinh thần một chút, thì nó sẽ khó để quay trở lại vào giấc ngủ. Thì nó là chuyện hết sức là bình thường, không vấn đề gì cả. Thế nên bây giờ sư khuyên bà này là nếu bà thấy cần nghỉ sớm thì bà có thể nghỉ sớm hơn một chút, không nhất thiết phải chờ tất cả mọi người kết thúc. Hoặc là nếu mà bà vẫn muốn ngồi chỉ đơn giản là lắng nghe mọi người, thì từ bây giờ đến lúc kết thúc sư sẽ tránh để mời bà nói quá nhiều, để cho nó dần dần giảm đi xuống. Nhưng mà kể cả sau khi kết thúc, sư muốn rằng bà nếu được không quá mỏi, không quá mệt, có thể đứng dậy một chút, đi lại một chút, đi lại, chứ đừng đi ngủ ngay, đừng cố đi ngủ ngay. Có thể nó vẫn đến giờ rồi, nhưng mà bà cứ một chút đi lại cho nó giải tỏa bớt, nhẹ nhàng thôi, chứ đừng làm cái gì mạnh, giải tỏa bớt năng lượng. Thậm chí nếu cần, nếu bên ngoài mà trời nó ấm thì bà có thể, nhưng mà cái này thì bà không nên làm một mình, mà nên có ai đó ở bên cạnh. Nếu Trâm đang ở bên cạnh thì Trâm sẽ để mắt, để hơi mở cửa cho bà, rồi cho bà mặc đủ ấm, che người đủ ấm. Bà có thể đứng ra bên ngoài một chút, hít gió trời, hoặc là cứ thả lỏng một chút ở bên ngoài cho nó có gió trời, cho nó tự nhiên một chút, rồi sau đó đóng cửa lại, rồi đi vào nhà đi bộ, nếu cần thì lại mở một chút cửa ra, rồi hít thở một chút, rồi lại đóng cửa, nhẹ nhàng cho lúc dần dần những cái năng lượng, những cái tinh thần mà mình vừa được gọi là làm cho nó phấn khởi lên một chút trong lúc nói chuyện, nó sẽ dần dần nguội lại. Chứ bà đừng cố đi ngủ ngay, bà cố đi ngủ là những cái đó nó không giải tỏa được, là nó giữ bà cả đêm đấy. Phải cũng phải sơ thể dục chi sơ chút kề ngủ không, cái đó thì bà cái tinh thần thể dục cái ấy thì bà trước bà học chung cao đẳng thể dục thì sao mà nên tinh thần rèn luyện của bà tốt. tuyệt vời. Nhưng mà tối ngủ bà cũng đừng tập nặng quá. Tối ngủ tập nặng quá là nó hóc môn nó tiết là còn khó ngủ hơn. Tập riêng chẳng dù ra thôi, khả năng đến đâu thì nằm đó thôi. Được. Rồi bà đấy nhá. Thì rồi, bà với có gì Trâm ở đó để ý, để mắt giúp bà. Nếu mà bà định ra ngoài hít thở thì phải trông chừng bà. Xong rồi bà xem tối có nghỉ ngơi được không. Nếu không nghỉ ngơi được thì sư tiếp tục có lời khuyên cho bà nhá. Rồi. Không phải lo. Thôi bây giờ không nói chuyện với bà nữa, để bà nghỉ ngơi lần nhá. Hoặc là bà cứ ở đó bà nghe, hoặc là nói chuyện tiếp. Rồi. Thì đó là một chút sư vừa chia sẻ với bà quý. Tuy nhiên thì sư hy vọng, sư tin rằng tất cả những ai đang lắng nghe thì biết rằng những cái thông điệp mà sư chia sẻ với bà nó không chỉ đến với bà mà nó đến với tất cả mọi người. Khi mà chúng ta kết nối với chính bản thân mình, chúng ta thấy gì ở đó. Hãy ngẫm lại những gì mà sư chia sẻ. Về gì? Về những thứ bên ngoài và về những thứ bên trong. Về cái tâm của mình và những cái trong đời sống này mình cố gắng mượn nó để che đậy đi tâm thực sự của mình. Hãy nhớ về hình ảnh thì tâm mình giống như cái cỗ xe chất hàng, cỗ xe bò, cỗ xe ngựa kéo gì đó, chất đầy hàng qua năm tháng, qua rất nhiều những cái tình huống trong đời sống, vui buồn đau khổ, vân vân và vân vân. Giống như lời khuyên cho bà quý, chúng ta, nếu chúng ta thực sự mong muốn hướng đến cái đời sống an ổn, an lành, thì không ai cứu được, không thần Phật nào dỡ hộ cái hàng đó được. Không, không không không có phép mà cúng giải hạn hoặc là cắt vong nào dỡ được cái đó cả. Nó là những cái kiện hàng mà chính ta mang theo, chả là cái vong nào nó chất lên cả. Và chúng ta phải làm việc để đặt nó xuống, phải thực sự làm việc. Thì đó là một chút tổng kết lại qua những gì chia sẻ từ đầu đến bây giờ. Thì sư không biết là tất cả mọi người có ai có câu hỏi gì không, có ai có chia sẻ cảm nhận gì không trong cái nội dung mà mình vừa trao đổi, hoặc là một cái tâm sự khác đến từ cái trải nghiệm của bản thân trong tuần vừa rồi. Để xem có ai ở đây. Stephanie Trương là chị Trang à? Ừ đúng rồi. Wow. Hôm nay nó vào link nên là để cái tên đấy có sẵn này. Không sao, cũng ổn rồi. Giống Hiếu nhà em cũng hôm có việc gì đấy nói chuyện. Đang cần nói chuyện với tiếng Anh. Và bạn nó nghĩ về tên tiếng Anh, nó nói luôn Max. Không biết là nó có tên tiếng Anh từ bao giờ. Giờ mọi người ở Việt Nam có tên tiếng Anh hết. Thì chị ổn không? Có gì chia sẻ không? Chị cũng không có gì chia sẻ, nhưng mà chị đang nghĩ có một câu hỏi muốn hỏi. Chị thấy có nhiều người là chị nó muốn hỏi về cái nhân duyên ấy. Chị thấy có những người tốt nhưng mà lại gặp phải những cái nhân duyên xấu ấy, thì đấy là do mang nợ từ kiếp trước hay là có lý do tại sao không, mà kiểu có những nhân duyên xấu mà người ta cũng không thể dứt bỏ được ấy. Chị thấy xung quanh chị khá là nhiều trường hợp như thế. Mà còn có tức là khi mà người đấy mà gặp những cái nhân duyên xấu thế, như là chồng mình không ra gì chẳng hạn, thì họ lại nghĩ là nếu như là mình bỏ người này thì kể cả ví dụ mình không lấy người này thì mình lấy người khác thì người ta cũng mình vẫn gặp phải người xấu như thế. Không hiểu vì sao lại như thế. Chị có thể chia sẻ thêm một chút được không về cái ví dụ đó cho nó cụ thể hơn một chút. Đương nhiên thì em có thể trả lời, nhưng mà trả lời chung chung thì nó cũng chỉ ở mức chung chung, nên là nếu được thì em muốn nghe hơn một chút về nó gọi là nó cụ thể hơn một chút, gọi là cái tình huống có thực. Không nhất thiết là phải nêu tên hoặc là tiết lộ gì cái gì đời tư của họ, nhưng mà nghĩa là cho cái câu chuyện nó cụ thể hơn một chút. Ví dụ như là bạn chị đi, công việc các thứ đều là rất là giỏi giang nhá, cũng làm kiểu chủ doanh nghiệp này, nhưng mà lấy chồng ấy thì kiểu chồng thì lại không làm ăn gì này, xong là còn thậm chí là còn kiểu như là đi linh tinh lăng nhăng ở ngoài ấy. Nhưng nói chung là kiểu cũng nhiều muộn phiền, nhưng mà bảo là bảo chia tay chồng hay là bỏ chồng thì bạn ấy không sẵn sàng, mà cũng không muốn bỏ, bởi vì là hiện tại đang có hai đứa con rồi. Kể cả chồng hay là cả gia đình chồng luôn ấy, cả bố mẹ chồng cũng đối xử với bạn ấy là cũng không ra làm sao cả. Tức là lúc lúc cần bạn ấy thì tỏ ra là kiểu tử tế, xong mà những lúc khác thì lại kiểu mặc kệ con, thậm chí là chồng cũng không chăm con luôn, tất cả đều là bên ngoại chăm. Đấy. Chồng thì cũng đi lăng nhăng, bị phát hiện, nhưng mà sau đó lại quyết định là tha thứ. Tha thứ xong thì bây giờ chị cũng không không nghe tiếp chuyện nữa, nhưng mà tất nhiên vẫn lục đục nhưng mà lại bình thường, nên là vẫn kiểu cố gắng giữ cái giữ cho cái hình ảnh gia đình là lúc nào cũng kiểu vẫn êm ấm ý. Thật sự thì nó không như thế. Có rất nhiều lần muốn bỏ nhưng mà lại không, quyết định cuối cùng vẫn là không bỏ. Thì chị thấy sao? Chị thấy đó, cái người bạn đó là một người rất là tốt đúng không? Ừ, chị thấy nó tức là đối với bạn bé rất là tốt, không có vấn đề gì hết. cũng không phải là kiểu xấu xí gì hay là kiểu, nói chung là không có một cái khuyết điểm nào hết. Chị thấy thế. Nhưng mà tính cách thì cũng không phải là, tức là tính cách thì cũng có những sự khác biệt, nhưng mà không phải là chị thấy là người tốt, là người bình thường ấy. Gặp những cái nhân duyên đấy là chỉ là một trong những cái trường hợp mà chị thấy. Có những cái trường hợp khác nữa nhưng mà nó cũng sẽ đi theo cái hướng khác, nhưng mà cũng cũng một là toàn là những kiểu cố chấp ý, với những mối quan hệ. Cả lúc nào cũng than vãn về chồng này, với cả gia đình chồng, nhưng mà lại tức là vẫn tiếp tục sống, chấp nhận cái cuộc sống như thế. Kiểu không tự giải thoát cho mình. Chị em muốn hỏi là chị thì theo chị đó là một người bạn tốt, nhưng mà mình thử ngẫm kỹ hơn. Hello. mình ngẫm kỹ hơn, tức là giống như vừa chia sẻ từ đầu, tức là mình bỏ qua những yếu tố ở bên ngoài, gì là tài sản nhiều rồi, công việc thành công rồi, vân vân vân vân, mình bỏ qua những yếu tố bên ngoài, mình chỉ kết nối ngẫm một chút về con người đó, về cái nội tâm đó, về cái tinh thần đó, thì chị có thể chia sẻ một chút về cái trường hợp đó không? Nội tâm nhỉ? Tức là ví dụ khi là nó hỏi những cái mà mình phải kết nối, mình cảm nhận từ con người đó. Thì chị nói đó là người bạn, thì rồi có những thời gian chơi thì chị cảm nhận đó là những người như thế nào, người rất là tốt bụng, rất là hào phóng, hoặc là người hay nghĩ ngợi, hoặc là người có gì có rất là thường xuyên bận rộn công việc chẳng hạn, ví dụ như thế. Bạn của những người bạn đấy của chị thì cũng không tốt bụng. Đang hỏi về cái trường hợp cụ thể. Bạn mình đấy một trường hợp tốt bụng thôi. Cũng không phải là kiểu người hay lo lắng, tức là thể hiện ra trước mặt chị thì là chỉ là người bình thường thôi, cũng không phải là quá lo lắng hay là quá là trường hợp bạn đấy thì chị thấy gặp khá là nhiều những cái mối nhân duyên cũng tương tự chồng bạn ấy bây giờ, nhưng mà tức là vì không phải là quá thân mà đến mức là chia sẻ những cái nội tâm cho nhau ấy, hay là chị chỉ có thể cảm nhận được ở phía bên ngoài thôi. Bạn ấy cũng kiểu cũng hay lo lắng về, tức là cũng thấy, chị thấy cũng đi xem bói rồi cũng đi giải hạn các thứ. Tức là trước đây, trước khi lấy chồng ấy, thì có làm những cái việc như thế này. Cũng hay sợ. Nhưng theo chị được biết, tức là không hẳn là bạn ấy có khẳng định hay không, nhưng mà theo chị được biết thì những cái mối quan hệ trước đây của bạn ấy cũng không thực sự là như nào nhỉ, nó cũng kiểu như cái này cũng hơi khó nói, nhưng mà nói chung là cũng không phải là chính, những cái mối quan hệ đấy không không hẳn là mối quan hệ chính thức ấy. Nó không biết mọi người có hiểu được. Ok. Nó cũng là phần đó, cái kiểu đấy. Có những mối quan hệ thì có những mối quan hệ chính thức thì cũng hơi ngắn. Thì một lần nữa, đương nhiên mục đích của chúng ta ở đây nó không phải là nói nói về một người bên ngoài, hoặc là đi cố gắng tìm hiểu giải quyết cho bạn ấy. Qua cái câu chuyện của bạn ấy là để chúng ta muốn nói những cái gì về đó, về pháp cho chính bản thân mình. Thì thế là rất là cảm ơn chị Trang đã có cái chia sẻ, cái câu hỏi suy nghĩ rất rất là thú vị, và cũng rất là trong cái dòng chảy ngày hôm nay của tất cả mọi người. Đó là con người ta luôn luôn khát khao được sống được hạnh phúc, được an lành, được có mọi thứ nó hài hòa, nó đầy đủ, nó an ổn. Vậy tại sao có những điều mà không như ý nó vẫn xảy đến với chính bản thân mình? Thì thực ra sư nghĩ là cái câu trả lời của sư này chắc cũng sẽ không có gì mới quá so với những gì mà sư chia sẻ từ đầu đến giờ. Tức là qua cái chia sẻ, qua cái phần giải thích của chị Trang, chúng ta càng thấy rõ hơn rằng mọi thứ nó rất là khó nói nếu chúng ta chỉ nhìn vào những cái bên ngoài để định đoạt, vì những cái bên ngoài đó nó không định đoạt được cái gì cả. Chúng ta có một cái tâm, cái nội tâm bên trong, nó là những cái nó sâu sâu nhất và những cái nó thật nhất với con người của mình. Và chúng ta có rất nhiều những cái khác nó che đi, giống như những cái lớp nó che đi những cái gì nó thật của mình. Chúng ta che đi bằng quần áo, bằng trang điểm, bằng trang sức. Chúng ta che đi bằng danh tiếng nữa. Có những cái người ta chỉ cần nghĩ đến danh tiếng, chức vụ giám đốc, chức vụ quản lý, làm cái gì đó nó đúng không? Người ta nhìn vào, người ta không nhìn thấy thực sự được sau đó là cái gì cả. Và có rất nhiều thứ nó che, chị Trang ạ, có rất nhiều thứ mà con người hoặc là vô tình hoặc cố ý đang tự che đến chính mình. Đó lý do tại sao mà như chị nói, không phải ai mình gặp mình cũng cảm nhận được con người thật nhất của họ nay. Nó không dễ dàng gì. Kể cả người ta có không cố ý nữa thì cái đời sống, cái cách người ta sống lớn lên trong xã hội này, cách người ta được nuôi dạy, cách người ta được bảo ban, nó có rất nhiều cái sự che lại, làm cái con người thật đó. Nó rất là khó để mà chúng ta kết nối được. Thì chúng ta không thể đánh giá một ai chỉ dựa vào những cái bên ngoài họ có hoặc họ, đặc biệt là hoặc là họ thể hiện theo nghĩa là hào nhoáng. Nó phải thực sự nhìn rất kỹ, nhìn rất khéo. May ra chúng ta, và với trí tuệ, may ra chúng ta có thể thấy được một chút gì đó từ cái nội tâm thực sự của họ. Đặc biệt là khi chính bản thân mình cũng bị chính những cái hào nhoáng bên ngoài kia nó gây nhiễu động. Khi sư nhìn vào mọi người, khi các sư nhìn vào người, hoặc là khi những vị tu tập, hoặc là các sư cô, sư không biết các sư cô thế nào, nhưng sư không nói, thôi sư cứ nói riêng cho sư thôi. Khi sư nhìn vào mọi người, sư cố gắng nhìn thẳng nhất vào cái tâm và những gì gọi là thật nhất của con người đó. Sư không nhìn vào và phán xét, đây là người nữ, đây là người nam, người này nhiều tuổi, người kia ít tuổi, và bắt đầu có những cái hình dung, có những cái định kiến bên trong của mình. Người này trông có vẻ biết cách ăn mặc, biết cách trang điểm. Đó là cái mà người bên ngoài vẫn nhìn, đó là cái mà tất cả chúng ta vẫn nhìn. Đó là cái mà bản thân sư vẫn nhìn trước khi sư tu tập. Nhưng khi mà sư tu tập, sư biết rằng những cái đó nó chỉ là những cái gọi là những cái lớp gây nhiễu, giống như cái kính mà sư đeo. Cái kính mà sư đeo là kính cận, nhưng giả sử mắt sư không bị cận mà sư lại che nó, đeo lên nó bằng những cái lớp kính màu chẳng hạn, hoặc là kính cận, kính viễn gì đó, thì tự nhiên cái nhìn của sư nó sẽ bị lệch đi. Thì cũng như vậy, khi mà một người đã đặt trước họ rất nhiều những cái lớp khác nhau, mà nếu mà sư cũng bị cuốn theo những cái lớp đó, thì sư cũng sẽ rất khó để nhìn thấy những cái gì là thật nhất đối với bản thân người đó. Thì cũng như vậy, khi chúng ta kết nối trong đời sống này, chúng ta nhìn một người rất khó để kết nối với những gì thật nhất bên trong họ, đặc biệt là khi chính bản thân mình còn rất dễ bị tác động bởi những cái lớp nhiễu động, cái lớp hào nhoáng bên ngoài. Nhưng mà đối với những người, đối với những bậc trí tuệ, đối với những bậc có thể nhìn thấy rõ ràng, thì mọi thứ thực sự nó rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Cái gì nó cũng có nhân, như là cái gì nó xảy ra nó cũng đều có nguyên nhân, và có cái khởi đầu cả. Nó không tự dưng mà đến, nó không tự dưng mà đến. Cái khởi đầu đó nó ở đâu? Nó ở đâu? Nó đến, sư không phủ nhận là có những cái nó cần cái môi trường bên trong để nó tác động. Lấy một cái ví dụ, nói một cách hình ảnh như này đi, tức là chúng ta tự dưng thấy một căn nhà nó bị cháy. Căn nhà nó bị cháy, tức là nó có lửa, nó cháy ở đó. Và chúng ta hỏi, do đâu mà nó cháy? Chúng ta bảo, do cái nhà, bởi vì cái nhà này nó nhiều gỗ nên nó cháy. Ừ thì cũng đúng, nhưng nó không phải là cái nguyên nhân chính xác nhất. Không phải là cái nguyên nhân chính xác nhất. Cái nguyên nhân là có thể một cái que diêm nào đó, hoặc ngọn lửa nào đó, hoặc cái sợi điện nào đó chập và nó phát lửa. Và trong cái tình huống mà xung quanh đó nó có rất nhiều những thứ nó dễ cháy, nó sẽ bốc cháy. Đó mới là cái nguyên nhân. Thì cũng như vậy, khi mà những tình huống bất lợi xảy ra đối với một người trong cuộc sống của mình, họ bắt đầu tìm cách lý giải. Họ nghĩ, ồ, cái này là do mẹ mình ép mình. Ồ, cái này là do ông chồng của mình. Chán quá. Ồ, do cái đứa con này, nó hư, nó hỗn quá. Đó là những cái gần nhất mọi người có thể nhìn thấy được. Hoặc là, ồ, do nhà mình thiếu tiền thôi mình phải chấp nhận. Hoặc vân vân vân vân. Có vô vàn lý do người ta có thể nghĩ ra. Hoặc là như mấy buổi trước, có người kể, ồ, khéo là do cái vong nào nó đi theo mình. Nó không phải nguyên nhân thực chất. Nó chỉ đơn giản giống như là chúng ta nói cái nhà là có nhiều gỗ, hoặc cái nhà đó, hoặc cái phòng làm việc đó trên bàn để nhiều giấy. Nó không giải thích được cái gì cụ thể về ý nghĩa ở đây cả. Nhưng mà nó không dễ, sư phải thừa nhận, nó không dễ để chỉ ra cái nguyên nhân cốt lõi. Một cái nhà bị cháy, khi nó cháy thì rất to, nhưng bây giờ làm sao để tìm lại được thực sự là cái tia lửa điện hoặc cái ngọn lửa nó phát ra từ đâu? Không dễ chút nào. Đó là lý do mà Đức Phật nói chúng sinh, những người ngụp lặn trong cái vòng luân hồi này liên tục chìm ngập trong lửa cháy, nhưng mà gần như không ai có thể nhìn thấy được cái nguyên nhân ngọn lửa ở đâu để dập tắt, để không bao giờ gây ra hỏa hoạn nữa. Thì một lần nữa, nó là việc khó. để nhìn ra được cái nhân. Và đương nhiên như sư nói với người bạn của mà chị Trang chia sẻ, chúng ta ở đây không, vì bạn đó không ở đây nghe pháp nên đương nhiên chúng ta cũng không có gì nhiều có thể giúp bạn ấy được. Tuy nhiên thì quay trở lại, chúng ta cũng có những tình huống tương tự, chứ mỗi người chúng ta trong đời sống gặp rất nhiều những tình huống bất lợi, và chúng ta cũng thường xuyên tìm hiểu xem là cái nguyên nhân này nó đến từ đâu, với mong muốn rằng để chúng ta thoát khỏi được những cái bất lợi này. Nhưng gần như phần lớn trong các trường hợp nó rất là khó, và thậm chí chúng ta chỉ lún sâu hơn vào những cái bất lợi. Giống như chị Trang chia sẻ, luôn có sự cố chấp rằng kéo giữ lại, lún sâu hơn mà không thoát ra được. Thì bởi vì sao? Bởi vì có ai ở đó để chia sẻ với họ, để nói cho họ biết rằng cái nguyên nhân nó không nằm ở cái vật liệu của tòa nhà, nó không nằm ở cái đống giấy trên bàn. Và có ai thực sự đủ tỉnh táo, đủ nhìn rõ để nhìn thấu được chính con người mà bản thân họ nhiều khi cũng không thấu rõ, mà chỉ cho họ biết rằng cái vấn đề của bạn này nó ở đây. Mỗi người có thể có một vấn đề riêng, đúng không? Như chúng ta vừa nghe từ chuyện từ bà Quý, có thể vấn đề của bà Quý nó không phải là những gì mà bà sẽ làm trong thời gian tới, nhưng mà ai ngồi đó để có thể chia sẻ được với bà rằng ồ, có vấn đề đấy, bà nên cẩn trọng nhìn đi. Người con nào, người cháu nào, hoặc là ông thần nào sẽ ngồi đấy để chỉ ra và để hướng dẫn bà. Nếu bây giờ có vấn đề, nếu bà dần dần bắt đầu làm thì hy vọng sẽ có cái này cải thiện được trước khi nó đến quá dữ dội chẳng hạn. Rất khó để làm việc. Chính vì vậy nên là sư khích lệ tất cả mọi người, những ai mà mong muốn cái sự an ổn, mong muốn cái sự bình an lành cho bản thân mình trước đã, hãy làm việc, hãy bắt đầu làm việc, hãy làm cái gì đó, tranh thủ thứ nhất có sư ở đây, và không những chỉ sư mà thậm chí một vài sư cô nữa cũng ở đây. Đúng không? Chúng ta có thể làm cái gì đó, sư rất tin tưởng vậy. Với cái niềm tin của mọi người, với cái sự chân thành của mọi người, và đương nhiên với một chút trợ giúp từ những gì được thấy rất rõ mà không bị che lại bởi những cái hào nhoáng khác, sư tin là cùng nhau chúng ta có thể giúp được một chút gì đó cho mỗi người, nếu người đó mở lòng và sẵn sàng và muốn đi sâu hơn vào chính bản thân mình, muốn giúp chính bản thân mình. Sư không thể giúp người bạn chị Trang được vì người bạn chị Trang không ở đây, mà có khi ngồi đây chả biết nói chuyện có được cởi mở để thẳng thắn trao đổi như này hay không. Nhưng chúng ta ngồi đây, những người đã có mặt ở đây đều là những người mà sư hy vọng rằng chúng ta có thể cởi mở được, không phải là với người khác mà với chính bản thân mình, hiểu thực sự, ngày càng hiểu rõ hơn cái tâm của mình là như thế nào, để nhìn rõ hơn được, một phần nhìn rõ hơn được những cái nét đẹp bên trong con người của chính mình, và cùng với đó là nhìn rõ hơn cả những cái vấn đề của chính bản thân mình nữa. Đương nhiên khi mình nhìn vào bên trong, nó không chỉ có những cái nó nặng nề, nó sẽ có những cái nó rất là ý nghĩa mà mình có thể nâng niu, mình chắt chiu được và mình vun trồng nó được. Tuy nhiên gì thì gì thì cái mấu chốt nó cần phải phải đi sâu hơn vào cái tâm của mình, và chính cái nội tâm và cái con người thật nhất của mình. Nó sẽ có rất nhiều lớp, bởi vì sao? Vì chúng ta đã che nó qua rất nhiều lớp. Nên là chúng ta một là cần cái sự chân thành, cần cái sự một chút nhẫn nại và một chút trợ giúp nữa. Sự nói vậy, một chút trợ giúp từ những người thấy một cách rõ ràng nữa. Thì không thể nói là mọi thứ nó sẽ giải quyết được hết được, nhưng mà sư tin là nó sẽ có rất nhiều thứ nó ý nghĩa và tốt đẹp sẽ đến với mọi người trong cái đời sống, cũng như là kể cả về sau này. Thì đó là cái chia sẻ chút bình luận mở rộng của sư nhân cái vấn đề mà chị Trang nêu. Thì sư chia sẻ đấy thì chị Trang thấy sao? Chị cũng muốn nói thêm hoặc nói rõ hơn về cái nào không, hay là chia sẻ như vậy? Sư cảm nhận chia sẻ như vậy thì nó cũng phần nào hy vọng là nó giải đáp được những cái mà chị đang thắc mắc. Nhưng mà nếu mà chị vẫn còn cái thắc mắc gì thì chị cứ nói, sư có thể chia sẻ thêm. Cảm ơn sư chị. Sau khi nghe nghe sư giảng thì chị cũng hiểu được cái nguồn gốc sâu xa, tại vì sao khi mà kiểu sâu chuỗi lại những cái sự kiện trong quá khứ thì chị cũng hiểu hơn rồi. Không có thắc mắc nào nữa. Cái trường hợp của bạn của chị đấy là may mắn chị còn sâu chuỗi được. Có những trường hợp có sâu chuỗi được cũng rất khó nhìn, bởi vì sao? Bởi vì có những cái thậm chí nó bắt nguồn, có những cái nó bắt nguồn từ kiếp sống này, có những cái nó bắt nguồn từ nhiều kiếp sống trước, rất khó để nhìn. Nhưng mà dù nó bắt đầu từ mới đây hay là từ rất rất xa về trước, thì chắc chắn có một điều là không cái gì nó tự nhiên mà xảy ra cả. Nó đều có lý do, nó đều có nguyên nhân của nó. Chỉ có điều là chúng ta có đủ trí tuệ, đủ cái sự rõ ràng, cũng như là cái từ bi ở đó để nhìn ra được nguyên nhân không. Vì nếu không, chúng ta không thể chỉ là nhìn ra để phán xét người này là tốt hay người xấu. Thực sự phải rất rất là từ bi, rất rất là có cái tấm lòng san sẻ và thấu hiểu cái nỗi khổ của chúng sinh thì chúng ta mới có thể nhìn thấy, hiểu được. Đúng không? Đó là do tại sao Đức Phật nhìn đến tất cả, Ngài biết tất cả, nhưng Ngài vẫn tràn đầy yêu thương đến tất cả, không có thù hận ai, kể cả những người nói xấu hoặc là làm gì đến Ngài. Đúng không? Thì chúng ta vẫn nghe đầy câu chuyện rồi đi đến chùa là vẫn nói từ bi và trí tuệ. Thì cần từ bi và cần trí tuệ để có thể nhìn thấy rất là sâu, nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà sư nghĩ thì với mọi người đây thì cái thông điệp sư hy vọng mọi người có thể kết nối được là khi chúng ta quay trở lại cái tâm của mình, nó là cái quyết định rất nhiều thứ, và nó sẽ là cái mà nếu chúng ta muốn thay đổi cái gì là cái điểm xuất phát để chúng ta thay đổi, để chúng ta bắt đầu cải thiện, biến chuyển. Mọi người mệt chưa? Mình tắt màn hình hết rồi, đi ngủ hết rồi à? Buồn ngủ không? Tôi thấy đến gần 9:30 rồi. Chắc thời gian này cũng vừa đủ cho cái buổi tối ngày hôm nay. Thì không biết có ai có chia sẻ hoặc có câu hỏi gì khác không? Nếu không có thì sư hy vọng là qua một chút trao đổi ngày hôm nay, xuất phát từ nhân duyên, từ những điều, từ những câu chuyện của bản thân cũng như câu chuyện mà bản thân quan sát được, chúng ta nghe qua chia sẻ của bà Quý, của chị Trang, và qua những cái mà sư đóng góp thêm dưới cái góc nhìn của những bậc tu tập, cái góc nhìn của những bậc giống như Đức Phật à, hoặc là ít nhất là gần như Đức Phật à, thì sư hy vọng rằng chúng ta qua buổi này rút ra được những cái điều ý nghĩa cho chính cái tâm của mình. Chúng ta ngồi đây không có gì phải che đậy, phải giấu giếm với nhau cả. Và sư hy vọng rằng những cái mà sư chia sẻ nó cũng đến được với những gì nó sâu nhất, thật nhất và chân thành nhất ở nơi trái tim của mỗi người. Thì, thật lòng từ trái tim sư cầu mong tất cả mọi người ở đây vẫn có mặt hoặc đã rời đi sớm, hoặc thậm chí chưa điều kiện tham gia trong buổi tối ngày hôm nay, có được cái sự hạnh phúc chân thật, hạnh phúc sâu nhất từ chính trái tim, chính nơi sâu nhất trong trái tim của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Trước khi kết thúc, sư có lời mời toàn thể gia đình cũng như là bạn bè cũng như là quý sư cô, chúng ta cùng dành ra ít giây, ít phút để thể hiện cái lời cảm ơn, cái lời lòng kính trọng đến với Đức Phật là bậc vô cùng từ bi, vô cùng trí tuệ, thấy rõ tất cả mọi thứ và tràn đầy yêu thương để giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn sư ạ. Xin chào mọi người nhé, chào cô Trinh, chào mọi người. Xin cảm ơn sư. Xin chào sư và tất cả các quý sư cô và mọi người. Dạ, chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào sư, chào tất cả các quý cô, tất cả các bạn. Con xin kính chào sư, chào các quý sư cô và tất cả các anh chị em ạ. Con xin kính chào các quý sư cô, chào tất cả các bạn. Có cái iPhone là của ai đấy nhỉ? Sư vừa thấy có iPhone. À, của Mở Quyền. Rồi. Mở vẫn ổn đúng không? Dạ, thưa sư. Thôi để dịp khác nói chuyện thêm với mợ sau. Tôi chào mợ nhé, chào cả nhà nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn sư ạ. Rồi, đi đây. Thank you.